Chương 1016, Ngọc Tỷ Truyền Quốc. Yên Nhạc Hoàng Cung tất cả mọi người bị cái kia cực kỳ chấn động thanh âm kinh sợ, toàn bộ vô ý thức nhìn về phía Yên Nhạc Hoàng Cung phương hướng. Chủ nhân của thanh âm kia, tự xưng Yên Nhạc Hoàng Đế, có ý tứ gì? Yên Nhạc Hoàng Bộ không phải đã hủy diệt rồi sao? Hiện tại Yên Nhạc Hoàng Đô đều bị bọn hắn bách tộc liên minh chiếm lĩnh, Lu Cờ Na Ho toát ra một cái Yên Nhạc Hoàng Đế đi ra. Mặc dù đại bộ phận người đều ngạc nhiên nghi ngờ vô cùng, nhưng này hùng vi thanh âm lại trên bầu trời không ngừng bồi hồi thật lâu không tiêu tan, khiến cho người không thể không đi suy nghĩ chủ nhân thanh âm thân phận. Tô Lăng Hạo đó là Yên Nhạc Hoàng Đế Tô Lăng Hạo thanh âm. Giang Thượng Lâm con ngươi hơi co lại, làm Mộ Phong Hoàng Bộ cao tầng, tự nhiên gặp rồi Yên Nhạc Hoàng Bộ Hoàng Đế, cái kia trong hoàng cung truyền tới thanh âm, hắn tương đương quen thuộc, không phải là Yên Nhạc Hoàng Bộ này đời Hoàng Đế Tô Lăng Hạo sao? Chỉ là Tô Lăng Hạo làm sao lại xuất hiện trong hoàng cung? Hắn không nên bị giam giữ trong thiên lao, từ đó không gượng dậy nổi, tại tối tăm không ánh mặt trời trong địa lao chờ đợi tử vong sao? Yên Nhạc Hoàng Đế Tô Lăng Hạo. Thạch Nguyên Hiên sắc mặt kỳ biến, đột nhiên nhìn về phía bên cạnh Đốc Trọng cùng Đốc Anh hai vị hoàng tử. Làm Vân Mục Hoàng Bộ Thái tử, hắn tự nhiên nhận biết Yên Nhạc Hoàng Đế Tô Lăng Hạo, cái tên kia làm sao lại xuất hiện tại cái kia tòa hoàng cung bên trong? Không có khả năng nha, căn bản không có khả năng. Đốc Anh cùng Đốc Trọng cũng là mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, trong mắt tràn đầy ngốc trệ, Tô Lăng Hạo không nên tại Bắc Thành trong thiên lao sao, làm sao chạy ra ngoài một cái tù nhân lại đường hoàng đứng ở trước mặt của bọn hắn. Có người cất ngủ. Vân Thượng Yến Tô Lăng Hạo thanh âm vang lên tới một khắc này, chính là sắc mặt mãnh liệt chìm. Bắc Thành thứ 16 hảo thiên lao chính là toàn bộ Yên Nhạc Hoàng Đô bên trong nhất để phòng xâm nghiêm thiên lao, nơi đó có số lớn cao thủ đóng giữ. Thậm chí có hai tên thánh thiên vương cấp độ cao thủ tự mình tọa chấn, bất kỳ người nào muốn đem trong thiên lao người cứu ra đều rất không có khả năng. Nhưng Tô Lăng Hạo nếu xuất hiện trong hoàng cung, như vậy thì khẳng định có người cướp ngục, đem hắn cứu ra. Mà lại cướp ngục người, tu vi tương đương mạnh mẽ, hai vị kia chấn thủ thiên lao thánh thiên vương, có lẽ toàn bộ đều đã chết. Bằng không không về phần mặt khác không hề có một chút tin tức nào nhận. Chờ Tô Lăng Hạo quay trở về Yên Nhạc Hoàng Cung mới phản ứng được. Quốc sư đại nhân, cái kia Tô Lăng Hạo cũng quá lớn gan, lại dám chạy đến, đơn giản muốn chết. Chờ lần nữa bắt được hắn, nhất định phải nhanh chóng đưa hắn xử tử, giữ lại liền là một cái tai họa. Đốc Anh Hoàng tử sắc mặt khó coi nói, chính mình trong thiên lao tù phạm chạy ra, rõ ràng hết sức mất mặt sự tình. Phiên Toái Vân Thượng Yến ánh mắt nhìn hướng lên bầu trời, ánh mắt ngưng trọng vô cùng. Hắn không có Đốc Anh cùng Đốc Trọng hai người nghĩ đơn giản như vậy. Tô Lăng Hạo làm Yên Nhạc Hoàng Bộ Hoàng đế, tại toàn bộ Yên Nhạc Hoàng Bộ cùng với Yên Nhạc trong Hoàng Thành, có tương đương địa vị đặc thù. Hắn thoát khốn mà ra, hậu quả so tất cả mọi người trong tưởng tượng đều càng thêm nghiêm trọng. Quả nhiên Tô Lăng Hạo có biện pháp điều khiển Yên Nhạc Hoàng Đô bên trong thượng cổ cấm chế, cưỡng ép trở ngại cùng điều khiển 398 tòa thượng phẩm thiên vương trận pháp. Vân Thượng Yến vẻ mặt càng thêm âm trầm. Hắn nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm trên bầu trời chiến trường, chỉ thấy 398 tòa thượng phẩm thiên vương trận pháp, bị một cỗ lực lượng thần bí quấy nhiễu, trận pháp thiên vong vận chuyển xuất hiện tương đối lớn trở ngại. Nguyên bản 10 thành lực lượng, bị ước thúc 5 thành đều thả không thả ra được, mà lại tình huống còn tại tiến một bước bị áp chế. Tịch thiên dạ tình huống, lại là vì vậy mà thật to mới tốt chuyển, trận pháp thiên vong thả ra lực lượng đang không ngừng giảm bớt. Lại thêm phá cấm lô NG ai nhờ xa NG ngăn trở, cuối cùng tác dụng ở trên người hắn lực lượng cơ hồ còn thừa không bao nhiêu, tùy tiện liền có thể toàn bộ ngăn cản được. Kể từ đó 10 tòa trăm vạn cấp thánh giả quân đoàn tạo thành áp lực, chính là đường thẳng giảm xuống, còn muốn nắm tịch thiên giả áp chế xuống đã tương đương khó khăn. Đáng giận cùng trụ sơn hoàng bộ đối nghịch, toàn bộ đều phải chết. Vân Thượng Yến sắc mặt khó coi vô cùng, Tô Lăng Hạo đột nhiên xuất hiện, phá hủy hắn toàn bộ kế hoạch. Mặc dù bọn hắn trụ sơn hoàng bộ tạm thời trông coi Yên Nhạc Hoàng Đô, nhưng chỉ vẹn vẹn nửa năm thời gian, căn bản cũng không khả năng đem này tòa vô cùng cổ lao thành trì hiểu rõ, cũng là vì cái gì, Vân Thượng Yến không có thôi động Yên Nhạc Hoàng Đô bên trong thượng cổ cấm trận công kích tịch thiên dạ. Bởi vì bọn hắn cũng không có niềm tin quá lớn đi điều khiển những cái kia thượng cổ cấm trận, nếu là cưỡng ép vì đó, rất có thể tao nộ cắn trả mà được không bù mất. Nhưng Tô Lăng Hạo khác biệt. Làm Yên Nhạc Hoàng Bộ Hoàng đế, tại Yên Nhạc Hoàng Đô bên trong có tương đương địa vị đặc thù. Yên Nhạc Hoàng Bộ ở đây thành thị bên trong kinh doanh mấy vạn năm, những cái kia còn sót lại thượng cổ cấm trận đã sớm bị nghiên cứu 7-8 phần, lại thêm Yên Nhạc Hoàng bộ đời đời truyền thừa, hương hỏa kéo dài mấy vạn năm, cùng Yên Nhạc Hoàng đều có vô cùng dày nặng nhân quả quan hệ. Yên Nhạc Hoàng đô bên trong còn sót lại thượng cổ cấm trận, dân gia liền sẽ thay đổi một cách vô tri vô giác đem Yên Nhạc Hoàng tộc xem như thành này chủ nhân. Hiện tại Tô Lăng Hạo bị cứu ra, bằng vào thân phận của hắn cùng một chút thủ đoạn đặc thù, rất có thể bằng vào thượng cổ cấm trận nắm 398 tòa thượng phẩm thiên vương trận pháp áp chế xuống. Người tới, cho ta phái ra cường giả, đi tới Yên Nhạc Hoàng cung đem Tô Lăng Hạo cùng với hắn đồng bọn toàn bộ bắt lại. Vân Thượng Yến lạnh lùng thốt. Bách tộc trong liên minh cường giả rất nhiều, chân chính thánh thiên vương cũng không dưới tại 150 vị, cơ hồ chiếm cứ cả nhân tộc một nửa số lượng. Tin tưởng Tô Lăng Hạo đồng bọn mạnh hơn, cũng ngăn không được bọn hắn bách tộc liên minh cường công. Giờ này khắc này, bách tộc liên minh cùng trụ sơn hoàng bộ có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, đương nhiên sẽ không lưỡng lự, dồn dập phái ra cường giả đi tới Yên Nhạc Hoàng cung, ý đồ đem cái kia gây sóng gió Yên Nhạc Hoàng đô bắt lại. Bằng không thì, chờ không cách nào lại áp chế Tịch Thiên Dạ thời điểm, xui xẻo chính là bọn hắn, tất cả mọi người Vân Mục Hoàng bộ tối vi tích cực, đến đây Yên Nhạc Hoàng bộ cao thủ cũng nhiều nhất, trực tiếp phái ra 5 vị Thánh Thiên Vương. Một ngựa đi đầu thẳng hướng Yên Nhạc Hoàng cung. Mặt khác thế lực cũng không keo kiệt, đều có cường thế nhân vật ra mặt, hướng về Yên Nhạc Hoàng cung phương hướng bay đi. Vân Thượng Yến nhìn chen chúc mà đi đám người, chẳng biết tại sao, trong lòng vẫn như cũ có chút không yên lòng, hơi hơi do dự một lát sau, liền cũng hướng về Yên Nhạc Hoàng cung bay đi. Tịch Thiên Dạ bị 10 tòa trăm vạn thánh giả quân đoàn cùng với 398 tòa thượng phẩm thiên vương trận pháp ngăn chặn, hẳn là lật không nổi cái gì bọt nước. Lại thêm sau lưng có Thiên Dạ thần điện cao nhân tọa chấn, nhường Vân Thượng Yến an tâm không ít, cho nên cũng có thể yên tâm trước đi thu thập những Yên Nhạc đó dư nghiệt, không sợ Tịch Thiên Dạ bên này sẽ xảy ra vấn đề. Yên Nhạc Hoàng cung, khí thế khoáng đạt, điêu lương hỏa đống, vàng son lộng lẫy. Dù cho cổ lão cung điện, cũng là xa hoa nhất cung điện. Nơi này đại biểu cho toàn bộ Yên Nhạc Hoàng bộ toàn lực trung tâm. Từ khi Yên Nhạc Hoàng đô bị chiếm cứ về sau, Hoàng cung liền một mực trưởng khống tại trụ sơn hoàng bộ trong tay. Giờ này khắc này, Yên Nhạc Hoàng cung máu chảy thành sông, xác chết trôi trăm dặm, hàng loạt trụ sơn hoàng bộ tu sĩ bị đánh giết. Nửa canh giờ, lớn như vậy hoàng cung liền biến thành nhân gian luyện ngục. Yên Nhạc Hoàng bộ hoàng đế Tô Lăng Hạo đứng tại thánh điện chỗ cao nhất, nắm trong tay lấy một tôn dày nặng xưa cũ ngọc tỷ, phía trên có hàng loạt huyền diệu phù văn cùng đường ấn, cho người cảm giác tựa hồ không phải một phương ngọc tỷ, mà là trấn áp thiên địa khí vận thần sơn. Tô Lăng Hạo đem ngọc tỷ truyền quốc nâng quá đỉnh đầu, thần thái cung kính, trong hư không hàng loạt thượng cổ cờ âm văn cùng ngọc tỷ truyền quốc sinh ra liên hệ, dồn dập theo bốn phương tám hướng tụ đến, hóa thành một tấm bao phủ toàn bộ vạn dặm cổ thành cấm chế lưới lớn.